Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 20, trang bị đưa tới oanh động. Thiên tuyển chi nhân, góc truyện audio.com. Trước khi ngủ, Lâm Y đem thu hoạch được vũ khí, đồ phòng ngự, đóng gói thành 3 phần. Chừng 7 đến rồi, siêu không gian giao dịch tần đảo. Những thứ này đến từ Goblin trang bị, phi thường cấp thấp, có trường mâu, đại đao, lang nha bổng, rách nát bì giáp chờ. Các loại, cái gì cần có đều có. Bất quá, hắn dùng không, hắn thiên sứ, có tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ra phòng ngự áo giáp. Có thánh diễm ngưng tụ ra thánh kiếm thành tựu vũ khí. Không cần phải những thứ này cấp thấp trang bị. Thế nhưng khác thành bảo chi chủ, có lẽ sẽ phi thường muốn có được. Dù sao, binh chủng bị gọi tới thời điểm là không có có vũ khí cùng đồ phòng ngự. Mấy thứ này, đáng giá một ít sở hữu hình người binh chủng thành bảo chi chủ suy nghĩ, vũ khí. Đồ phòng ngự đóng gói bán đấu giá. Trang bị đến từ vô tận đại lục bản thổ thế lực. Phi thường thực dụng, điểm kích có thể coi trang bị cụ thể tin tức, bán đấu giá vật tư, vật liệu gỗ, tảng đá, tinh thiết, bán đấu giá thời hạn, 3 giờ, người trả giá cao được. Trang bị vừa mới trưng bày, liền tại thế giới nói chuyện phiếm tần đạo đưa tới oanh động. Những trang bị này đẳng cấp tuy là thấp, thậm chí có chút vũ khí, bì giáp, đều là rách rách dưới dưới. Nhưng số lượng rất nhiều, vũ khí đồ phòng ngự cộng lại, được có hơn 100 món, có thể góp đủ 60 đến 70 bộ. Có những vũ khí này đồ phòng ngự, hình người binh chủng sức chiến đấu lấy được hữu hiệu đề thăng, con bà nó. Nhiều vũ khí như vậy cùng đồ phòng ngự, toàn bộ đều là đến từ Goblin. Quảng cáo, Lâm Y đại lão đây là tàn sát một cái Goblin bộ lạc sao? Ngày hôm qua có mấy cái goblin, cầm trong tay đại đao, đuổi theo ta dân binh tiểu đội điên chém. May mắn chúng ta chạy nhanh, không phải vậy thế tất yếu đoàn diệt. Lâm Y đại lão dĩ nhiên giết như thế nhiều goblin, thực lực quá mạnh mẽ. Dường như đây là lần đầu có người bán ra trang bị. Đại lão chính là đại lão, xuất thủ chính là không phải tầm thường. Lâm Y đại lão tuyệt đối là mấy tỷ thành bảo chi chủ ở giữa tối cường đại một cái kia. Cúng bái, bỗng nhiên, có vài người mở miệng. Những trang bị này số lượng mặc dù nhiều, thế nhưng cấp bậc quá thấp. Goblin là vô tận đại lục đê giai sinh vật có trí khôn. Trang bị của bọn họ có thể có gì tốt? Có vũ khí, bì giáp, đều đã hủ bại hư hao. Hoàn toàn không có mua ý nghĩa. Ngược lại ta là không cần. Chấm, rất nhanh, có người đứng ra phản bác, một ít người chính là mơ tưởng xa vời. Hiện giai đoạn, tuyệt đại đa số hình người binh chủng đều là tay không. Giỏi lắm nhặt cây côn gỗ. So ra mà nói, đại đao, trường mâu, lang nha bổng những vũ khí này, chính là tân thủ thần khí. Ngày hôm nay vừa qua, còn có 3 ngày. Thú triều đột kích, có thể có được những vũ khí này. Tất nhiên có thể đề cao tỷ số sinh tồn. Thậm chí là cho điểm. Thu được tốt hơn hoạt động thưởng cho. Luôn luôn một số người nội tâm đố kỵ. Đỏ mắt Lâm Y đại lão. Vô chi, còn tự cho là đúng. Trong lúc nhất thời, sở hữu hắc phấn toàn bộ tiêu thất. Không dám ló đầu. Cùng lúc đó, ở siêu không gian giao dịch khu. Lâm Y thượng phách 3 phần vũ khí đồ phòng ngự, toàn bộ đều có thành bảo chi chủ xuất hiện ở giá cả. Hơn nữa ra giá số lần tần suất cao vô cùng. Hiển nhiên, có thể thấy rõ hiện nay hình thế người. Cũng không ít, đề giai vũ khí thì thế nào? Hiện giai đoạn, đại đao, lang nha bổng, đó chính là thần khí. Mặc cho ngươi như thế nào chửi bới. Luôn luôn người biết hàng giành cướp. Lâm Y, có tư cách trở thành đối thủ của ta. Chấm, vô tận đại lục, nơi nào đó đỉnh núi. Đứng vững vàng một cái hai tay chắp sau lưng thanh niên. Ở trong tầm mắt của hắn, 8 cái chừng 10 thước hắc long đang ở săn bắn một đám địa tinh. Có lẽ là bởi vì trực tiếp triệu hoán nguyên nhân, hắc long cái này loại đứng ở Tây Huyễn tiểu thuyết thế giới đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, cũng không có trong tiểu thuyết miêu tả cái dạng nào vô địch. Ban đầu đẳng cấp, nhị giai, sau trưởng thành, cửu giai, trưởng thành cực hạn có thể đạt tới vương giai, thánh giai, thân là ấu sinh thể. Hắn hắc long, phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp cũng còn rất nhỏ yếu. Long uy cũng không sẽ dùng. Liền địa tinh như vậy hèn mọn nhỏ yếu sinh vật cũng dọa không được. Tương phản, nhìn thấy hắc long, những địa tinh đó ngược lại chủ động khởi xướng tiến công. Giống như là gặp được tài bảo, ánh mắt tham lam, goblin, thực lực cùng địa tinh không kém nhiều. Ta hắc long binh chủng, hiện nay còn vô lực tiến công một cái goblin bộ lạc. Thế nhưng, bọn họ tóm lại sẽ trưởng thành. Một ngày nào đó, ta lâu đài thực lực biết vượt lên trước Lâm Y, đứng ở vô tận đại lục đỉnh phong. Thanh niên rất tự tin. Hắn hắc long thành bảo, nhất định có thể nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Lâm Y, cũng bất quá là hắn con đường trưởng thành ở trên một khối đá cản đường mà thôi. Đá một cái bay ra ngoài là được. Quảng cáo, một cái vừa nhìn vô tận bình nguyên. Phong tình đang xuất lĩnh nàng hoàng kim chiến sư. Săn bắn bầy châu rừng. So sánh với ngày đầu tiên, bị bầy châu rừng đuổi chạy khắp nơi. Hiện tại nàng hoàng kim chiến sư tiểu đội đã có thể ung dung săn bắn những thứ này ăn cỏ quái vật. Lâm Y vừa nhanh ta một bước. Bất quá rất nhanh, ta có thể đuổi theo ngươi. Phong tình đồng dạng tự tin 10 phần. Ta đã góp đủ 100 khỏa năng lượng thạch. Chỉ cần lại thu được một viên dị tinh là có thể thăng cấp binh chủng kiến trúc. Ánh mắt của nàng nhìn về phía cách đó không xa con kia ngũ giai cấp tinh anh dã nghiêu. Chậm nhất là ngày mai, nàng liền muốn đối với cái này chỉ boss hạ thủ. Phàm là tuôn ra dị tinh, nàng hoàng kim chi đô có thể cất cánh. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần thăng cấp binh chủng kiến trúc, nàng có thể siêu việt Lâm Y. Ở vô tận đại lục địa phương khác, đồng dạng có thật nhiều thành bảo chi chủ. Tràn đầy tự tin, cho rằng Lâm Y chỉ là tạm thời lĩnh chạy. Bọn họ sớm muộn gì có thể đuổi theo. Bởi vì, bọn họ có đỉnh cấp binh chủng, là thiên tuyển chi nhân. P.S. Sách mới cầu hoa tươi. Bắp kẹo. Cách chương.